Chương 27, đời này lý lẽ. Chương 27, đời này lý lẽ hắn hiện tại phi thường cảm tạ hạ của cục, bởi vì vì sự xuất hiện của hắn, để Lưỡng Nghi Lạc tìm được chạy trốn cái này bên trong phương pháp bút chướng này, chúng ta chậm rãi coi là nhìn thoáng qua nạ rủ bạ dẹt củ cùng với lộ eo ấy. Lưỡng Nghi Lạc nghĩ như vậy đến. Tiên đồ của hắn tương lai một mảnh đường bằng phẳng, mà hiện tại vẹn vẹn chỉ là đối mặt một cái nho nhỏ thất bại, một cái trở ngại. Lưỡng Nghi Lạc lặng lặng đem tâm thần của mình hoàn toàn chìm vào lực lượng của chính mình ở giữa, thuận cùng với chính mình lực lượng lưu động, hắn phảng phất theo một con sông, vượt qua từng đạo ngang ở trước mắt mình cản trở. Hắn biết, này cản trở chính là hợp thành cái này thế giới vạn vật tất cả khái niệm, hắn dường như an gian vậy, lợi dụng cùng với chính mình. Nối thẳng buồn nguyên, nối thẳng vĩnh hằng lực lượng, nhìn kỹ cản trở với không có gì, vượt qua một cái lại một cái dòng suối, cuối cùng đi tới cái nho nhỏ hồ nước nơi đây phảng phất là đời này chi nguyên. Trong nháy mắt đó, Lưỡng Nghi Lạc tựa như vượt qua toàn bộ thế giới, biết vạn vật chi cơ nhưng lại tốt giống như cái gì cũng không lý giải vậy. Hắn có thể theo cái hồ này xem trường viễn phương, nơi đó nối thẳng đại hải, nối thẳng chân chính vĩnh hằng lý lẽ, không tới đến cái này tiểu hồ đã là cực hạn của hắn. Đây cũng là hiện tại hắn chỗ ở thế giới vạn vật lúc đầu nơi, trình độ nhất định nói, nơi này chính là vô số ma thuật sư theo đuổi căn nguyên. Bất quá ma thuật sư nhóm đến căn nguyên là vì thu được cũng nắm giữ lực lượng cường đại, mà Lưỡng Nghi Lạc chỉ là tạm thời lợi dụng, hắn còn có dài hơn đường muốn đi, hắn hy vọng mình nắm đúng biển khơi lực lượng, mà không phải cái này nho nhỏ hồ nước. Kỳ thực nếu như hắn quên đi tất cả, hoàn toàn dung nhập nơi đây, như vậy hắn trong nháy mắt liền có thể thu được vượt quá tưởng tượng lực lượng, thế nhưng lực lượng kia vẹn vẹn giới hạn trong cái này thế giới, đồng thời theo thời gian trôi qua, hắn vẫn như cũ sẽ có biến mất một ngày. Nơi đây đại biểu chỉ là một cái thế giới, thế giới là có cực hạn, mà vĩnh hằng lý lẽ lại là chân chánh vĩnh hằng khắc chế mình muốn cùng nơi đây dung hợp, để cho mình ở tại mùn thế giới vô địch thiên hạ. Lực lượng Lưỡng Nghi Lạc thu liễm tâm thần, bắt đầu rồi mượn dùng nơi đây lực lượng chuẩn bị nếu chính mình hiện tại không còn cách nào hoàn toàn lý giải toàn bộ thế giới khái niệm, như vậy thì mượn cái này hình nguyệt khởi nguyên chi địa, tới để cho mình khai thiên tích địa đi thả tâm thần của mình, ý chí của mình, mình tất cả, đưa chúng nó hoàn toàn cùng cái này bổn nguyên hòa làm một thể. Ngoại trừ tâm linh của mình bởi vì liên quan đến mình sinh mệnh tồn tại mà thận trọng độc lập lấy, những thứ khác hết thể đều hoàn toàn từ bỏ men theo liên hệ thần bí, tựa như cả người biến thành căn nguyên. Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy mình dường như vượt qua cả cái vận mạng trường hà, dường như thế gian ạ cả xì giả ghi lại giống nhau, thấy được toàn bộ thế giới bắt đầu cùng chung kết. Thế nhưng cái này toàn bộ thế giới tồn tại hoàn toàn siêu thoát rồi Lưỡng Nghi Lạc lý giải, hắn bây giờ có thể làm vẹn vẹn chỉ là lợi dụng mà thôi. Toàn bộ thế giới đều tựa như đình chỉ, chỉ có Lưỡng Nghi Lạc suy nghĩ của mình vẫn còn ở phiêu đãng. Hắn phảng phất từ thượng đế thị giác quan sát, nhìn chăm chú vào toàn bộ chiến trường. Tại hắn bây giờ trong tầm mắt, toàn bộ thế giới đều tựa như đúng khái niệm tạo thành thế giới. Phảng phất chỉ cần đưa tay là có thể dường như thần tùy ý điều khiển cái này thế giới. Đang ở hắn trầm mê ở loại cảm giác này trong lúc, đột nhiên tâm linh của hắn run sợ một hồi, dường như tùy thời muốn tắt vậy. Cũng chính là trận này rung động, để hắn từ trong trầm mê ý thức trung tô tỉnh, nếu không phải hiện tại chỉ là một ý thức, sợ rằng sẽ người đổ mồ hôi lạnh đi. Vừa rồi hắn nếu như trầm mê đi vào, sợ rằng rất nhanh sẽ bị cái này thế giới sở đồng hóa. Hiện tại cũng chính là khẩn cấp thời khắc, chính hắn cũng căn bản là không có cách kiên trì bao lâu thời gian. Đem lực lượng tập trung ở một điểm, bắt đầu rồi thao túng toàn bộ thung lũng trong phạm vi khái niệm. Chỉ thấy Lưỡng Nghi Lạc bản thể đột nhiên xuất hiện một hồi khí tức huyền ảo. Trong nháy mắt đó, hắn dường như cùng thiên địa cùng tồn tại, lấy hắn làm trung tâm toàn bộ thung lũng đột ngột tựa như toàn bộ phạm vi từ cái này thế giới cứng rắn sinh sinh xóa đi. Hết thể người ở chỗ này đều cảm giác loại này quái dị cảm giác. Thậm chí bờ rát cố hữu kết giới cũng đột nhiên mất đi hiệu lực, hắn U Linh quân đội theo cố hữu kết giới cùng nhau tiêu thất, lộ ra hắn sau đại chiến mệt mỏi thân thể, cùng hắn chiến đấu kỵ sĩ đoàn các thành viên, bởi cá thể thực lực không đủ, đã có nhiều hy sinh. Cố hữu kết giới này đầy tâm voi giống thế giới tập kích hiện thực thế giới, thế nhưng nếu như toàn bộ hiện thực thế giới đột nhiên thay lời nói, làm cố hữu kết giới căn bản là dường như đột nhiên bị rút lấy một dạng, do đó mất đi hiệu lực. Mọi người kinh dị nhìn cái này không biết biến hóa, dần dần toàn bộ thế giới khái niệm càng ngày càng ít, kiên cố lớn đột nhiên xuất hiện hàng loạt nham thạch nóng chảy, những thứ này nham thạch nóng chảy biến thành nhất nhất cơ bản hợp thành thế giới hỏa nguyên tố, không lưu động của khí đồ vật là gió, vô tận hơi nước biến thành thủy, thẳng đến cuối cùng, ngay cả đại địa cũng biến thành nhất cơ bản nguyên tố. Xem cùng với chính mình chỗ ở không gian vô thanh vô tức biến thành dường như thế giới sơ khai cảnh tượng, hết thảy người ở tại tràng đều đề phòng. Ánh mắt nhìn về phía gây nên biến hóa này, lưỡng nghi lạc vẫn như cũ ở cái này bên trong khuôn mặt đột nhiên mỉm cười. Một câu đường danh thoại ngữ từ trong thân thể của hắn truyền đến, còn đây là đời này lý lẽ kèm theo cái này làm cho không người nào có thể lý giải thoại ngữ, thân thể của hắn cũng như thế giới vậy. Biến thành địa thủy hỏa phong bốn đại nguyên làm ản trục ngơ ngác nhìn lưỡng nghi lạc đột nhiên tiêu thất, mờ mịt vươn tay muốn đi tóm lấy cái gì, nhưng là lại xuyên. Qua hư không, trước mặt chỉ có một mảnh nhỏ hư vô lòng của nàng đột nhiên co rút hạ, dường như mất đi cái gì mở dạng, đứng thẳng bất động hai chân, muốn di động, muốn đi làm điểm cái gì thế nhưng lưỡng nghi lạc trước thoại ngữ lại thích lại tựa như đột nhiên truyền lại đến trong lòng của hắn. Muốn bước hai chân vẫn là vi bối liêu ý chí của mình, tiếp tục tĩnh đứng ở nơi đó. Lưỡng nghi lạc toàn bộ ý thức nhìn chăm chú vào cái này có thể nói là chính mình từ thế giới chỗ ăn cắp mảnh nhỏ. Hắn vốn định đem cái này nho nhỏ thuộc với mình thế giới từ vạn hóa thành một, đem nơi đây thuộc về vì hỗn độn. Thế nhưng hắn lại phát hiện, cho dù ăn cắp căn nguyên lực lượng, hắn hiện tại có thể làm được cũng chỉ là hóa thành cái này bốn đại nguyên làm. Muốn cái này bốn đại nguyên làm hợp làm một thể. Nhưng cũng là căn bản không làm được hơn nữa hắn hiện tại tối đa cũng chỉ là đem. Các loại vật chết hóa thành nguyên tố, nạ dù bạ dẹt củ những người đó hắn nhưng không cách nào trực tiếp để bọn họ hóa thành nguyên tố mà biến mất ngay sau đó, dường như vượt qua thời gian trở ngại. Nếu như nói thế giới hóa thành bốn đại nguyên làm lúc đúng chậm rãi có thể khiến người ta chú ý, như vậy bốn đại nguyên làm tụ hợp tựa như sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học, thậm chí vượt qua thời gian cái khái niệm này. Trong nháy mắt bạo phát ra từ vừa hóa thành vạn, tựa như vũ trụ nổ lớn vậy vĩ đại. Lực lượng của lực lượng này lấy cái này trung tâm của thế giới lượng nghi lạc vì kỳ điểm, không rõ vượt qua ảnh trụ, chẳng phân biệt được địch ta, chẳng phân biệt được phương hướng, dọc theo không gian quy tích, trong nháy mắt bạo nổ phát ra cách gần nhất lội cùng hạ cổ cục sắc mặt đại biến, hai người không chút nghĩ ngợi, dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất lui về phía sau, bọn họ phát hiện, trong nháy mắt này, mình hết thể căn cứ vào thế giới ma thuật hoàn toàn đã không có hiệu lực những phương hướng khác người bất luận là hắc kỵ sĩ, nạ dù bạ dẹt củ, hay hoặc là bờ dù lì mẹ ấy, mặc kệ rời bao xa, đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước cái này thế giới chung quy không phải vô biên vô ngần vũ trụ, tại bọn họ bên trong phạm vi tầm mắt là có thể chứng kiến cái này thế giới ranh giới, bọn họ tin tưởng, chỉ cần chạy ra cái này thế giới. Là có thể tránh né lực lượng này bạo phát vô thanh vô tức, một sóng tiếp theo một làn sóng, giống như là nhân vật vĩ đại lần nữa sáng tạo thế giới. Một dạng, ở nơi này chỉ còn lại bốn đại nguyên làm trong không gian, vô số tồn tại ở sáng thế thần thoại tình cảnh tái hiện, thế nhưng không có ai có lòng thanh thản nhìn cái này phong cảnh ở lực lượng này ba động hạ, bọn họ hết thể có thể đủ lực lượng đều rất giống mất đi tác dụng khuyết tán ba động trước hết quét qua cái kia không còn cách nào nhúc nhích xạ bộ lạ, không có bất kỳ chống cự, xạ bộ lạ thân thể liền giống như trở về chủ ôm ấp hoài bão vậy, trở về cái này thế giới, thậm chí bởi cái này thế giới đặc thù, linh hồn của hắn đều yên diệt ở nơi này. Ở nơi này lưỡng nghi lạc tạm thời ăn cắp trên thế giới, hết thể bờ ơ tờ tư tính, hết thể bảo mệnh thủ đoạn. Hết thể dựa vào tự nhiên lực lượng toàn bộ đã không có tác dụng bởi kết giới nguyên nhân, ngoại trừ xạ bộ là trước hết bị thương tổn cũng là cờ lồn đại đội nhóm, bọn họ bản thân vì phòng ngừa lưỡng nghi lạc trốn chạy kết giới, lúc này lại mua dây buộc mình, trước hết chịu đến lực lượng này trùng kích một bộ phận lớn ma thuật sư bị đến từ linh hồn chỗ sâu nhất thương tổn, một phần nhỏ không. Có bất kỳ phản ứng trực tiếp liền bị tiêu diệt ở nơi này, hoàn hảo bọn họ rời trung tâm đủ xa. Ở lúc này đây sau thử thách đích thực, bọn họ cũng thuận lợi thoát đi cái này thế giới lưỡng nghi lạc có thể chế tạo cái này thế giới, nhưng không cách nào đem cái này thế giới hoàn toàn cùng phía ngoài đại thế giới cách biệt vô tận thế giới bí mật ở nơi này vũ trụ bùng nổ trong quá trình bắt đầu rồi hiện hiện. Những kiến thức này như vậy khiến người ta mê muội, tựa như lưỡng nghi lạc trước nói giống nhau, nơi này chính là đời này lý lẽ, có cái này thế giới hết thệ căn bản huyền bí thế nhưng... Cũng không người có thể có lòng thanh thản đi quan sát những bí mật này, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy trốn dần dần sáng thế quá trình bị ngăn cản, coi như Lưỡng Nghi Lạc mượn căn nguyên lực, hắn cũng vô pháp hoàn toàn lý giải sáng thế cả cái khái niệm. Hắn bây giờ có thể làm được cũng chỉ là lợi dụng sáng thế trong nháy mắt bàng đại năng lượng làm ra không khác biệt công kích mà. Thôi, bởi đó là cái này thế giới nhất bổn nguyên lực lượng, tự nhiên có thể tiêu diệt hết thể khái niệm. Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy mình tâm linh đã bắt đầu rời ra phá nát, quả quyết đình chỉ tiếp tục đánh cắp lực lượng, bởi mất đi lực lượng cung ứng, đã không có cái này thế giới căn nguyên trở ngại, đến từ gã tu chỉnh lực trong nháy mắt sẽ đem mảnh nhỏ không lẽ xuất hiện thế giới xóa đi, sau đó liền giống bị thần ngón tay từ trên bản đồ cứng rắn sinh sinh vạch tới giống nhau, trước còn tồn tại Hạp Cốc Sơn rơi, hiện tại chỉ còn dư lại một mảnh khổng lồ bình nguyên.